3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, thay đổi bất ngờ. Ban đêm vô luận là Vạn Bảo Thương hội đại bản doanh, hay lại là Liên hiệp đại quân hội nghị đại sành, bầu không khí đều rất ngưng trọng. Mặc dù Vạn Bảo Thương hội nhìn như cường thế chặn đánh rồi 7 tên trọng sinh cảnh tu sĩ, nhưng là bọn họ biết nếu như song phương một mực chiến đấu tiếp, tổn thất nặng nề hay lại là Vạn Bảo Thương hội, dù sao sống sót tu sĩ đã chưa đủ một nửa. Liên hiệp đại quân bên này chính là càng khổ não. Theo lý thuyết quyết định chiến tranh đi về phía còn phải là chóp đỉnh chiến lực, nhưng là Vạn Bảo Thương hội Vạn Lý Thành cư nhiên như thế cường đại. Loại này không phải là sinh tức tử chiến đấu không người nào có thể đục nước béo cò. Bọn họ không nghĩ ra, đều đã trọng sinh cảnh trung kỳ Vạn Lý Thành tại sao còn không phi thăng trung thiên thế giới. Chẳng lẽ ở lại chỗ này lựa chọn thành tâm ra sức Vạn Xu Hoa sẽ có nhiều chỗ tốt hơn? Vạn Lý Thành phải giải quyết hết, nhưng là ưu tiên thứ tự có thể đặt ở cuối cùng. Cho nên mọi người thương nghị một buổi tối sau đó nghĩ ra đối sách chính là Nam Minh Hà Thái Bạch, Bố Văn Càng, Đồng Thanh Lưu kềm chế Vạn Lý Thành, sau đó cùng là Đao Tu Quan Thương Vân kềm chế Vạn Thiên Nhận. Còn lại Thạch Thành Hiên, Bản Trần, Tây Cách toàn lực đánh chết Vạn Tinh Diệu. Ý nghĩ rất rõ ràng cũng rất đơn giản, nhưng là thực hiện thời điểm sợ rằng sẽ rất khó. Đối phương cũng không ngốc, tất nhiên sẽ nghĩ tới cái này sách lược, cho nên cũng sẽ có ứng biến phương pháp. Tóm lại có thể nghĩ đến cũng chỉ có những thứ này. Hiệu quả rốt cuộc như thế nào cũng chỉ có thể nhìn ngày mai. Về phần Liên hiệp đại quân khi nào có thể trở lên chiến trường, như vậy nhất định tu trước các loại trọng sinh cảnh tu sĩ phân ra cái thắng bại sau đó. Bọn họ nếu không thu cắt đối phương sinh mệnh, nếu không chờ đợi bị đối phương đổ tể. Vừa mới vào đêm, đèn đuốc sáng choang Vạn Bảo Thương hội đại bản doanh thư phòng. Vẫn như cũ 5 người, Vạn Xu Hoa, Lý Trương Trạch, Vạn Thiên Nhận, Vạn Tinh Diệu, Vạn Lý Thành, bên kia có thể bắt đầu. Vạn Xu Hoa gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói, như vậy bên liền giao cho phu quân rồi. Vạn Thiên Nhận nghe một chút vội vàng trả lời, hội trưởng sao có thể tùy tiện phạm hiểm, chuyện này giao cho chúng ta là được rồi. Ba vị trưởng lão còn cần che chở thương hội rút lui. Hơn nữa cái này tiểu thiên thế giới còn không có gì tồn tại có thể uy hiếp được ta. Vạn Xu Hoa trả lời ở trong tay mọi người nghe không một chút nào cuồng vọng, thậm chí còn có nhiều chút khiêm tốn. Vạn Xu Hoa rất ý tứ rõ ràng biểu đạt đi ra, nàng chỉ là mở ra kinh hồn trận, mà cũng không phải là lại muốn lần cùng cửu đầu xa đấu cái ngươi chết ta sống. Kia hội trưởng cẩn thận nhiều hơn, chúng ta tuyệt đối không có nhục sứ mệnh. Ừ, phu quân, ta đây liền đi. Phu nhân cẩn thận nhiều hơn. Theo Vạn Xu Hoa rời đi, Lý Trương Trạch cùng ba vị trọng sinh cảnh trưởng lão cũng bắt đầu bí mật chỉ huy Vạn Bảo Thương hội rút lui. Chiêu dương nhiễm nhiễm dâng lên, báo trước chiêu cáo đến tân chiến đấu sắp bắt đầu. 7 tên trọng sinh cảnh tu sĩ chậm rãi đi tới chiến trường trung ương, nhưng là Vạn Bảo Thương hội bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh. 7 người kinh ngạc cùng thời điểm không dám tùy tiện hành động, mà là bay về phía không trung nhìn một cái kết quả. Vạn Bảo Thương hội đại bản doanh vẫn người người nhốn nháo, nhưng là cũng không có nghênh chiến ý tứ. 7 người có chút không giải thích được. Vạn Thiên Nhận cũng không phải là cái loại này rụt đầu ô quy, làm sao có thể co đầu rút cổ ở Vạn Bảo Thương hội không ra đây. Hơn nữa cái này cũng không có chút ý nghĩa nào. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là không tránh được. Từ hôm qua cuộc chiến có thể thấy được Vạn Thiên Nhận đối với Huề ngược lại thì canh cánh trong lòng. Nhưng là trên không trung mọi người chờ nửa ngày cũng không thấy Vạn Thiên Nhận đám người bóng dáng. cho đến Đồng Thanh Lưu tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Sau đó dò xét nói, thật giống như có chút dị thường. Xảy ra chuyện gì? Đồng Thanh Lưu sử dụng một đạo hỏa phù, tựa như trên trời hạ xuống đá lửa như vậy, đốt bạch diễm rơi hướng Vạn Bảo Thương Hội Đại Bản Doanh phương hướng, nhưng là cho đến hỏa cầu ở Đại Bản Doanh trước cửa nổ tung. Người bên trong vẫn làm từng bước hành động, đối với tập kích thờ ơ không động lòng. Lúc này những người khác đã nhìn ra, bọn họ tất cả đều bay về phía Đại Bản Doanh phương hướng. Cho đến rơi xuống đất trong nháy mắt mới giật mình tới. Bọn họ lại bị gạt. Vạn Tinh Diệu bố trí một cái ảo thuật phù văn trận. Này Vạn Bảo Thương Hội Đại Bản Doanh sớm đã người đi lầu trống. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến Vạn Bảo Thương Hội lại lựa chọn chạy trốn. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Rốt cuộc là tại sao? Bảy người trở về lại hội nghị đại sành. Kịch liệt tham khảo đứng lên. Rốt cuộc là để mặc cho Vạn Bảo Thương Hội rút về đến Tây Vực. Hay lại là dẫn Liên Hiệp Đại Quân đuổi tận cùng không buông. Thẳng đến hoàn toàn hủy diệt Vạn Bảo Thương Hội mới chịu bỏ qua. Các chỗ, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng là hắn biết Vạn Xu Hoa cảm ứng được hắn tồn tại. Mặc dù Vạn Xu Hoa khả năng chỉ là dựa vào trực giác hướng nơi này nhìn một cái, nhưng là Tô Gia, nhưng là ở Bạch Dạ Hành, ngụy trang bên dưới, rốt cuộc là bởi vì lần trước quá độ vận dụng, Bạch Dạ Hành đưa đến lực có không bát, hay lại là Vạn Xu Hoa lực lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Tô Giả thở một hơi thật dài, vô luận là loại nào, hắn đều không có đường lui. Vạn Xu Hoa đi tới tâm trận nơi bình yên hạ xuống. Rồi sau đó còn lại nội ứng đứng ở hai mươi mấy vô cùng trọng yếu tiết điểm. Cả người thả ra linh uy, sau đó từ từ giữa hai bên biến ảo thành thực chất, có thể thấy thiên bách cái dây nhỏ. Toàn bộ chỉ hướng trên mắt trận Vạn Xu Hoa. Cách đó không xa Tô Dạ hai vai hơi lỏng, năm ngón tay linh hoạt qua lại lay động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.